Ta bán trà sữa ở địa ngục. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nhịn nửa tháng, cuối cùng người phụ nữ kia cũng không nhịn được nữa, đứng trước cửa quán trà sữa nhìn ta với vẻ mặt thẫn thờ, rất lâu sau mới thốt ra được vài lời. Trà sữa của ngươi được nấu như thế nào? Cử thật, đến đây trực tiếp hỏi bí mật kinh doanh của người ta nha. Tại sao ta phải nói với ngươi? Ta lười biếng liếc nhìn nàng ấy trông rất ưa nhìn. Ngươi, có cái gì đặc biệt, không phải là một đống đậu đỏ, quế viên sao? Ai không biết nấu ăn chứ? Mạnh bà tức giận xoay người muốn rời đi. Ồ, tinh khí vẫn lớn như vậy. Này, đợi đã, ta sẽ đưa cho ngươi công thức, nhưng ngươi sẽ nợ ta một thứ. Gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết, nhất định có thể mua được. Được rồi, đó là một thỏa thuận. Suy nghĩ hồi lâu thấy nàng ấy đồng ý, cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm, thời gian không còn nhiều nữa. Trở về từ điện, đừng ở lại lâu. Cách chương.